Đấy, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và báo cáo với anh em, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Và hôm nay thì mình không phải đọc cái chuyện này vào lúc ban đêm, lúc này mới có 10 giờ thôi. 10 giờ tối. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết, cuối cùng thì Trương Nguyên Thanh cũng phát hiện ra là mình đã gọi là nghĩ sai về cái nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ của nó chỉ là sinh tồn, tức là sống sót chứ không phải là đánh nhau hay là đi tìm kịch tình câu chuyện, cho nên ngay từ ban đầu hắn đã sai lầm. Và cái sai lầm này cũng được thông báo cho đám người ở bên ngoài, đó chính là từ miệng của Âm Cơ. Ma Quân cũng từng nói là ngay từ đầu đã nghĩ sai trọng điểm cho nên suýt chết. Trương Nguyên Thành cũng vậy, bởi vì lấy thành tích của hắn ở trong hội thi đấu là người đứng nhất trong giai đoạn siêu phàm, thắng hết cả cao thủ của Thái Nhất Môn mà cũng nếu không có sinh mệnh nguyên dịch thì chết ngắc rồi. Mà đến hắn còn như vậy thì làm sao mà vượt qua được phó bản, mà đây chỉ là phó bản cấp A. Cho nên hắn đã nghĩ ra là lúc này mình phải chui vào cổ mộ mới là an toàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đến với chương là nhiệm vụ ẩn, để xem ẩn là ẩn cái gì. Két một tiếng, vong giả số 1 lễ phép đóng cửa lại. Trương Nguyên Thanh đứng bên dòng sông nhỏ, cẩn thận nhìn quanh. Thân ở trong thôn, nhà đắp đất cùng với nhà đá, sắp xếp là không có trật tự, tầm nhìn cũng không phải là rộng. Nhưng trong cảm giác lại không có âm khí cường đại hội tụ, tức là người giấy không ở khu vực phụ cận. Nhanh chóng rời khỏi thôi. Hắn dẫn Âm Thi chạy đi được vài bước bỗng dừng chân lại ngây ra tại chỗ. Trương Nguyên Thanh lúc này gặp phải một vấn đề rất chí mạng, đó là hắn không phân biệt được phương hướng. Phương pháp phân biệt hương hướng ban đêm thường là quan sát mặt trăng hoặc là quan sát ánh sao, nhưng bầu trời đêm trong phó bản tối đen như mực, không trăng không sao, thiếu mất đi vật để tham chiếu. Mặt khác trong thôn lại không có cây cỏ tươi sống, không thể căn cuống vào tình huống cành lá sinh trưởng để suy luận ngược. Thời gian trôi qua trong phó bản là giống với bên ngoài, bây giờ lại là mùa hè. Mình nhớ rõ mùa hè là gió đông nam thổi, nhưng trong thôn có âm khí bao phủ, giống như từng lớp sương mù không có nhìn thấy, làm đảo loạn cả cơn gió tự nhiên. Trương Nguyên Thanh lục lọi hết trong bụng mà phần không nghĩ ra được cách nào hay. Ngây ra tại chỗ, thầm nhủ mình đường đường là một sinh viên đại học, học rộng tài cao ở Đại học Tùng Hải. Học phủ đứng đầu của đất nước, vậy mà bị một loại chi tiết nhỏ nhặt này đánh bại sao? Đột nhiên hắn liếc thấy dòng sông vui vẻ chảy xuôi, chợt nghĩ ra một biện pháp tìm lối tắt khác. Nước sông là chảy từ cao xuống thấp, mà nơi có núi thì địa thế tương đối cao, như vậy phương hướng của nước sông nước suối chảy có thể bài trừ. Phía sau núi không thể ở bên đó được. Tuy nước sông không nhất định là chảy từ trong núi ra, nhưng chỉ cần đi ngược dòng thì ít nhất sẽ không phải là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Một dặm tức là 500 mét. Ở đây không biết nó tính là mét kiểu gì, nhưng tôi nhớ không nhầm là một dặm là nó phải tầm 1,6 km cơ. 23 dặm nếu mà tính ra nhau km của Việt Nam mình nó phải rơi vào tầm 27-28 km. Nhưng ở đây nó lại ghi là 23 dặm là đại khái 11 km. Đường núi khó đi hơn đường bằng phẳng, lại cộng thêm thời gian tìm kiếm cổ mộ. Lúc này đã rất gần canh ba, Trương Nguyên Thanh yên lặng tính toán một phen. Trước canh ba tìm được mộ cổ là rất khó, nhưng mà trước canh bốn đến được mục tiêu thì thời gian dư giả. Một người một thi hành tẩu trong sơn thôn tĩnh mịch, tiếng bước chân của họ cùng với tiếng nước vui vẻ đan xen thành một khúc nhạc cô độc mà đơn điệu, quanh quẩn trong bóng đêm yên tĩnh. Ở trong loại bầu không khí này, nếu là người thường, tâm trí không kiên định, cho dù là chả có bất cứ nguy hiểm gì thì tinh thần cũng muốn sụp đổ, sợ muốn đái cả ra quần. Không thể không nói, linh cảnh riêng của thần Dạ Du thực sự là có chút âm phủ. Trương Nguyên Thanh vừa tiến lên vừa đếm, ước chừng 15 phút, hắn rốt cuộc đi ra khỏi thôn. Một con đường bằng đất nện thông về phía đồng hoang ở bên ngoài thôn. Cuối cùng đồng hoang là một ngọn núi lớn liên miên chập trùng, nguy nga cao lớn, lặng lặng ngủ say trong bóng đêm. Vận may không tệ, nước sông là từ trong núi này chảy ra. Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi. Đột nhiên ngay tại lúc hắn tính toán hoàn toàn đi ra khỏi thôn, tiến về phía đồng hoang thì lưng hơi phát lạnh, phía sau như có gì đó nhìn trộm. Trương Nguyên Thanh quay phắt đầu lại, phía sau là sơn thôn tiêu điều rách nát, bao phủ trong bóng đêm âm trầm. Đường mòn u tĩnh thông sâu vào trong thôn. Tà con nhà bà Môn. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, không dám dừng lại nữa, mang theo Âm Thi bắt đầu chạy thục mạng, càng chạy càng xa, biến mất trong đồng hoang. Chạy nhanh qua từng bờ ruộng lầy lội, bọn họ rất nhanh đến được chân núi. Sau khi vào núi thì biện pháp phân biệt phương hướng liền có nhiều hơn. Cây mặt dương chính là phía nam, còn mặt âm chính là phương bắc. Trong rừng rậm, một mặt tương đối khô của đá là nam, còn tương đối ẩm hơn có rêu xanh là hướng bắc, thậm chí là cửa hang của tổ kiến cũng đều là tọa bắc mà hướng nam. Sau khi tìm được hướng tây nam, Trương Nguyên Thành dẫn theo Âm Thi xâm nhập vào rừng rậm, xuyên rừng và nhanh chóng tiến lên. Cứ cách vài phút hắn sẽ dừng lại, phân rõ phương hướng, điều chỉnh phương hướng để tránh bị lạc đường trong rừng núi. Về phần 23 dặm lộ trình, không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể dựa vào đánh giá của bản thân. Ước chừng chạy được mười mấy dặm, Trương Nguyên Thanh dừng bước cạnh một gốc cây tùng, há mồm phun ra một ngụm âm khí. Âm khí lượn lờ rơi xuống đất, ngưng tụ thành một đứa con nít mũm mĩm đáng yêu, tóc máu thừa thớt. A3, A3. Tiểu Độ Bi mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn quanh một vòng, sau đó sợ hãi đến bên chân chủ nhân, ôm lấy bắp chân của hắn. Nói tới thì Tiểu Độ Bi lớn như vậy, ồ, mà cũng chẳng lớn bao nhiêu. Dù sao từ khi nó sinh ra tới nay, chưa bao giờ được thấy núi sâu rừng rậm. Đối với hoàn cảnh xa lạ, nó có sự sợ hãi theo bản năng. Đi tìm bảo bối. Trương Nguyên Thanh vừa trấn an Tiểu Độ Bi, vừa hạ đạt mệnh lệnh. Tìm mộ cổ thì không khó, chỉ cần lợi dụng hợp lý công năng tầm bảo của Tiểu Độ Bi, liền có thể trong núi sâu xác định vị trí ngôi mộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể ở cách quá xa. Nếu là thôn đó mà thả Tiểu Độ Bi ra thì quá nửa nó sẽ tìm đến hộp son. Tiểu Độ Bi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, kêu lên vài tiếng A3, rồi nhanh chóng bò về phía sau lưng Trương Nguyên Thanh. Tao bảo mày tìm cổ mộ, chứ không bảo mày về tìm hộp son. Trương Nguyên Thanh nắm lên cái chân ngắn mũm mĩm của nó, xách nó lên giữa không trung ném về phía trước. Ngược rồi, tìm về bên kia. Tiểu Độ Bi lộ ra vẻ mặt mờ mịt, tựa như không hiểu mệnh lệnh của chủ nhân. Vì sao lại trước sau mâu thuẫn, nhưng nó vẫn vân theo phân phó, áp chế bản năng, bò theo hướng chỉ định. Tiểu Anh Linh nhanh chóng hoạt động tứ chi như một con nhện nhỏ mà nhanh nhẹn. Trương Nguyên Thanh thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bò rồi lại bò, Tiểu Độ Bi đột nhiên chuyển hướng quay về đường cũ. Ngược rồi, Trương Nguyên Thanh vội vàng ngăn lại, lần nữa hiệu chỉnh phương hướng cho nó. Tiểu Độ Bi lập tức từ trong trạng thái tầm bảo thoát ly, mờ mịt nhìn chủ nhân một cái, vâng theo mệnh lệnh bò về phía tây nam. Trương Nguyên Thanh mang theo âm thi đi ở sau lưng, đại khái vài phút Tiểu Độ Bi lại rẽ quay về đường cũ. Ai, cái thằng ngốc này, lại ngược rồi. Trương Nguyên Thanh cúi người bế Tiểu Độ Bi lên, không để nó dẫn đường nữa, mà nhíu mày thật sâu. Hắn cẩn thận phân tích một phen đưa ra kết luận là trong mộ cổ rất có thể không có bảo bối, hoặc mà thứ lưu lại có giá trị không lớn, bởi vậy mà Tiểu Độ Bi với nhiều lần muốn bò về thôn. Bởi vì nơi đó còn có hộp son, có búp bê ma, có gương. Tuy rằng chúng nó đều là thần quái hung tàn, nhưng cũng là dạng đạo cụ cực phẩm. Chúng nó hấp dẫn Tiểu Độ Bi. Nếu như vậy thì vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân. Trương Nguyên Thanh lại nuốt Tiểu Anh Linh vào, dẫn theo âm thi tiếp tục tiến lên. Bóng đêm nặng nề, thời gian lặng yên trôi qua, đại khái khoảng 40 phút, Trương Nguyên Thanh rốt cuộc tìm được hang. Đó là một chỗ khe núi cỏ dại tùm, xung quanh không có đá, ở giữa cỏ dại xanh mơn mởn, lộ ra một cái mảng hang rỗng, từng luồng âm khí nồng đậm từ trong cửa hang thâm thúy trào ra. Tìm được rồi, Trương Nguyên Thanh vui sướng không thôi, tuy rằng không có đồng hồ nhưng mà hắn tính toán thời gian sơ bộ thì lúc này đã cách canh 4 rất gần. Xuất phát từ việc cẩn thận, linh thể của Trương Nguyên Thanh phân ra làm hai, vào làm chủ của âm thi rồi nhảy vào trong cái hang động. Miệng hang không sâu, ước chừng chỉ 2 mét. Sau khi rơi xuống đất, bong giả số 1 dọc theo hang động chật hẹp, chỉ có thể chứa một người thông qua mà mò mẫm trong bóng tối đi tới. Sau mười mấy mét thì đã tới cuối hang động, một vòng cửa hang không phải là bùn đất mà là gạch, gạch rất dày. Hang động này là từ đỉnh chóp huyệt một huyệt mộ để đục vào, mộ thất ở bên dưới. Trương Nguyên Thanh nhặt lên một viên đá vụn ném vào bóng tối phía dưới, rất nhanh đã nghe thấy tiếng rơi xuống nhẹ nhàng, đại khái chiều sâu 4 mét, hắn tung người nhảy vào mộ thất. Trương Nguyên Thanh ở bên ngoài thì chờ đợi vài giây, xác nhận trong mộ không có khác thường, lúc này mới nhảy xuống hang động, dọc theo hành lang, khom lưng mà tiến lên nhảy vào mộ huyệt. Có được năng lực nhìn xuyên đêm, hắn thu hết mọi thứ trong mộ thất và trong đáy mắt. Mộ huyệt này có diện tích khoảng đâu đó 40 mét vuông, vách tường do gạch xanh xây thành. Bốn gách góc của mộ thất đều đặt hai bức tượng thị nữ bằng bùn, thị vệ nữa. Ở trong năm tháng dài lâu, tượng bùn này sớm đã bị rạn nứt và gãy các chi. Ngoài mộ thất thì nối thông với một cái mộ đạo theo kiểu bậc thang hướng lên, lấy đá cuội để trải. Sau mộ thất là một lối đi khác, thông vào chỗ sâu bên trong. Nơi này hẳn là phòng trước. Trương Nguyên Thanh căn cứ vào tượng đất ở bốn góc, làm ra phân tích. Đại khái là hang động nối tiếp với bên ngoài. Không khí trong mộ thất cũng không quá ngột ngạt mà có đầy đủ dưỡng khí. Hắn thao túng âm thi dò đường ở phía trước, còn mình thì đi theo phía sau đánh giá vách tường gạch chung quanh. Tường gạch lấy gạch xanh đan xen để mà xây xuôi vào, kết hợp với đá vôi. Vách tường của lối đi càng là chọn dùng thủ pháp ba tầng gạch dựng thẳng, ba tầng gạch nằm. Ở trong thuật ngữ khảo cổ chuyên nghiệp, cái này người ta gọi là tam khoán tam phục. Chỉ có mộ táng ở đẳng cấp cực kỳ cao mới có thể sử dụng loại cách xây này. Những thứ này là Trương Nguyên Thanh xem được trong trộm mộ học. Chư trưởng học thì không dạy thứ này. Xuyên qua lối đi dài chừng 6 mét, một người một thi đã đi tới mộ thất chính. Mộ thất chính diện tích rộng lớn, to cỡ một cái sảnh của khách sạn 5 sao. Ở giữa đặt một cái giường quan tài đá điêu khắc. Trên giường đặt một cái quan tài bạch ngọc. Ba bức tường đông tây nam của mộ thất đều có hốc tường. Trong những hốc tường này đặt các đồ bằng gốm sứ đỏ. Có cái thì đặt đồ đồng đã loang lổ vết gì. Có một cái dương gỗ màu đen cao cỡ nửa thân người. Mà bốn góc của chủ mộ thì bày một ít đồ nghi thức làm bằng đồng. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, yên lặng rời khỏi mộ thất chính, đứng ở bên lối đi, sau đó thao túng vong giả số 1 đi đẩy quan tài. Kế tiếp hắn muốn nghiệm chứng một số suy đoán, nếu như nằm trong quan tài là thân thể của quận chúa, như vậy nguy cơ vào lúc canh 4 sẽ đến từ tấm gương đồng kia. Ngược lại, bót lớn nhất của phó bản chính là quận chúa. Làm người ta bất ngờ là lấy sức của vong giả số 1, vậy mà không đẩy được quan tài ra. Trương Nguyên Thanh ở chỗ lối đi kinh ngạc quay về chủ mộ, cùng với âm thi đẩy quan tài, hợp sức của hai người mà vẫn như cũ không thể đẩy ra. Tình huống gì đây? Là linh cảnh hạn chế mình hay là quan tài này lấy bí thuật để phong ấn, người ngoài không thể mở ra? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, bỏ qua ý định mở quan tài, trong lòng lại giống như nhẹ nhàng thở ra. Từ sau cái sự kiện lão mõ, hắn đối với chuyện đẩy mở quan tài có một bóng ma tâm lý không nhỏ. Trương Nguyên Thanh chuyển sang thao túng âm thi, đưa đến cây giường gỗ trong hốc tường, kết quả phát hiện cũng không mở được. Được rồi, xem như một chỗ tránh nạn. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trên một cái giường gỗ, không có lăn qua lộn lại nữa, mà yên lặng chờ đến bình minh. Trong mộ cổ tối tăm và yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh ngồi vài phút cảm thấy nhàm chán. Vong giả số 1 lại không có cách nào nói chuyện phiếm. Hắn liền nghĩ về một điểm đáng ngờ và một vấn đề. Tuy đã đi vào cổ mộ rồi nhưng mà hai điểm này hắn vẫn như cũ là không nhận được đáp án. Điều này làm trong lòng Trương Nguyên Thanh có cảm giác không yên tâm. Trước cứ chịu đựng đến khi trời sáng rồi nói sau. Sau khi trời sáng thì thôn hẳn là đã an toàn, các thôn dân sẽ khôi phục bình thường, mình lại trở về tìm một ông lão rồi tìm hiểu. Nếu như gương bị bán đi rồi, vậy canh ba không có việc lạ liền giải thích được. Nguy hiểm của canh bốn lại chính là quận chúa, nhưng quan tài vì sao lại không mở được chứ? Đúng rồi, đạo sĩ Tha Phương. Căn cứ vào Vương Tiểu Nhị miêu tả thì đạo sĩ Tha Phương cũng đã vào mộ cổ. Lại liên hệ tình huống quan tài không mở được, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có phỏng đoán, nằm trong quan tài là đạo sĩ Tha Phương. Mà hắn không có thuộc về tuyến kịch tình của phó bản này, cho nên linh cảnh hành giả là không thể mở ra. Lúc trước quan tài đá của lão mõ cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, ánh mắt lại đảo qua mộ thất, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hắn trầm ngâm vài giây liền lấy ra mắt kính người quan sát. Sau khi đeo mắt kính vào, hắn một lần nữa quét nhìn trong phòng một vòng, con ngươi đột nhiên co lại, xuyên thấu qua mắt kính. Hắn thấy rõ được chi tiết trong mộ chủ, đã biết là chỗ nào không hợp lý rồi. Vật bồi táng ở đây xếp đặt quá chỉnh tề. Không đúng, Vương Tiểu Nhị từng tới nơi này, trộm đã vào nhà thì không có đạo lý là không lục lọi. Từ đồ sứ cho đến đồ gốm, lại đến cây dương, nghi thức, mọi thứ đều chỉnh tề như vậy. Giờ khắc này thân thể Trương Nguyên Thanh giống như có dòng điện chạy qua, mang đến một cảm giác kinh sợ run rẩy. Phù, hắn vội vàng phun ra tiểu đậu bi, nhìn chằm chằm với đứa bé mũm mĩm đáng yêu này, trầm giọng phân phó. Tâm bảo, tiểu đậu bi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, nhanh nhẹn hoạt động tứ chi bỏ ra bên ngoài mộ thất chính. Anh Linh không nhìn quan tài, không nhìn vào vật bồi táng có giá trị cao ngất mà bỏ đi. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh cháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn bỗng nhiên đã hiểu nguyên nhân trước đó tiểu đậu bi vẫn luôn quay về đường cũ và cũng đã biết tại sao quan tài và cái giường không mở được, bởi vì tất cả những cái này đều là giả cả, nơi này căn bản không phải là mộ cổ. Lúc ấy hắn chưa có tiếp cận với mộ cổ thì hắn đã bị trúng mị thuật. Ta bị trúng mị thuật khi nào? Là ai thi triển mị thuật đối với ta? Trương Nguyên Thanh nghĩ tới lúc rời khỏi thôn, cái nhìn chăm chú âm trầm đó từ đầu tới đuôi. Chỉ có lúc đó hắn mới cảm giác khác thường. Về phần là ai thi triển mị thuật thì đáp án đã rõ ràng như lột trần chuồng rồi. Gương đồng. Tính toán thời gian thì lúc hắn rời khỏi thôn, nhắm chừng chính là gương canh ba. Mình đã hiểu vì sao thời điểm canh ba đã không có việc lạ. Bởi vì mị thuật của gương đồng người thường không thể phát hiện ra được. Hơn nữa lại không mang đến thương tổn có tính thực chất. Cũng không phải là canh ba không xảy ra việc lạ, mà là không có ai biết cả. Nếu như vậy thì mình căn bản chưa có rời khỏi thôn, tiên sư cha nhà nó. Chưa rời khỏi thôn. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từng chút một trở nên hoảng loạn, sắc mặt tái đi, thẳng đến lúc mất đi cả màu máu. Bây giờ mấy giờ? Trương Nguyên Thanh bén nhọn hô lên một câu, tuy rằng không có ai trả lời hắn, nhưng vừa dứt lời trong mộ thất bịt kín liền nổi lên từng trận gió âm lạnh thấu xương. Gió âm dập trời dập đất, vù một tiếng. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng gió rít lên, thấy tượng gạch, quan tài và vật bội táng, thậm chí mọi thứ trước mắt bị gió âm thổi thành mảnh nhỏ. Mị thuật mạnh nữa, một khi là chịu sự quấy nhiễu thì sẽ lập tức tan vỡ. Quận chúa đến rồi. Mọi thứ trong mộ cổ ở trong âm khí gào thét phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một bộ dáng như lúc ban đầu. Một con đường nhỏ uốn lượn mà u tĩnh, căn nhà rách nát tiêu điều. Ở trên cửa gỗ, giấy dán đỏ đã phai màu thành màu đen. Góc tường thì rễ cỏ héo rũ, dòng rêu thì khô héo. Hắn vẫn ở trong thôn, vẫn ở vị trí ban đầu. Trước đó trèo đèo lội suối xuyên qua, hang động chỉ là một hồi ảo giác thôi. Sau khi thoát ly ảo thuật, Trương Nguyên Thành quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía con đường nhỏ u tĩnh phía sau. Một luồng âm khí nồng đậm như mực nước đang từ cuối con đường nhỏ uốn lượn lao tới, tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn như khói đặc. Ngay ở phía trước khói đặc quay cuồng chính là tiểu độ bi đang gào khóc. Nó nhanh chóng hoạt động tứ chi, vừa khóc vừa bò, bộc phát ra cái tốc độ mà ở độ tuổi này không nên có. Phía sau âm khí như khói đặc đuổi theo nó, có thể cắn nuốt tiểu anh linh mũm mĩm đáng yêu này bất cứ lúc nào. Giờ khắc này nó vô cùng ỷ lại vào chủ nhân, tựa như một đứa nhỏ ỷ lại vào cha mẹ. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được một cơn lạnh phát ra từ trong lòng. Mỗi một dây thần kinh của hắn đều đang rít gào là chạy mau. Mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng như phản xạ có điều kiện. Adrenaline tăng vọt, nhưng không phải là ủng hộ thân thể chiến đấu, mà là để thân thể này lúc chạy trốn không đến mức là bước chân nhũn ra. Mị thuật đã phá, bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp. Nhìn tiểu độ bi sắp bị khói đặc cắn nuốt, da mặt của Trương Nguyên Thành hùng hằng run rẩy. Ngay sau đó hắn hướng tới tiểu độ bi, hướng tới âm khí đang ập tới như sóng thần kia mà kiên trì lao lên. Khi hắn lao về phía luồng âm khí đáng sợ kia, hắn mới chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi của tiểu độ bi. Khí tức ập vào mặt kia mang theo lực lượng mênh mông không thể ngăn cản, còn chưa tới đã khiến hắn thân là một thần dạ du phải sợ vỡ mật. Đây là uy áp của kẻ cấp bậc cao đối với cả cấp bậc thấp cùng nghề, giống như thần dạ du khắc chế linh thể vậy. Trong lúc cấp tốc tiến lên, Trương Nguyên Thanh rũ ra pháp bảo ông Dương khoác lên người, lại triệu hồi ra giày hậu thổ, vừa chạy vừa xỏ. Bước chân của hắn lập tức trở nên dày nặng, mỗi bước đều phát ra tiếng thùng thùng nặng nề. Khí tức hỗn loạn mượn việc này mà bình phục lại, tiếp tục chạy như điên khoảng mười mấy mét, hai chân hắn như nhũn ra, bắp chân bị chuột rút, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Càng tới gần luồng âm khí kia, hắn càng sợ hãi như gặp phải thiên địch. Không, không thể dừng lại, hắn ở trong lòng tự nói với mình. Hai luồng sáng mờ nhạt hiện lên, phân biệt hóa thành bạo đồ quyền sáo và súng ngắn bùng nổ. Cái đạch, có cái gì mà phải chết? Người chết thì chim vẫn trỏng lên trời. Chơi cô nàng này. Khoảnh khắc cầm hai món đạo cụ, trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên dâng lên ý nghĩ đó, cũng mượn nhờ nó mà đạt được dũng khí thật lớn. Sự sợ hãi trong đáy lòng biến mất. Bịch bịch, hắn rốt cuộc lao tới trước mặt tiểu độ bi, giang hai tay gắt gao ôm tiểu anh linh đang lao về phía mình vào trong lòng. Cũng chính lúc này, âm khí nồng đậm như mực nước lao tới trước mắt Trương Nguyên Thanh, vừa thấy khói đen quay cuồng không thôi tản ra, lộ ra một đôi giày thêu cùng với váy đỏ dạng xếp ly. Ngay sau đó hắn thấy khói đen dán bộ ngực đầy đạn cao ngất ra, giống như kéo ra một tấm mảnh, hiện lộ ra đường nét duyên dáng ở dưới cái cằm, cuối cùng là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Lý quả phụ đầu thôn nói không sai, cô gái này quả thực rất đẹp, nhưng cũng rất trắng, trắng đến dọa người. Mà khủng bố nhất là mắt của cô, hốc mắt bị năng lượng tối đen chiếm đầy, con ngươi màu đỏ như đá quý. Thân thể Trương Nguyên Thanh run rẩy kịch liệt, hai hàm răng va chạm, phát ra tiếng cồm cốp. Trên mặt hắn hoàn toàn là không còn màu máu, trắng bệch như cô gái váy đỏ trước mắt vậy. Nhưng trái tim hắn đang kịch liệt nhảy lên, đập quá tải, biên độ co bóp có thể xuyên qua lồng ngực phập phồng mà thấy được. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung trong lòng Trương Nguyên Thanh. Đây là kẻ địch đáng sợ nhất ngoại trừ Ma Nhãn Thiên Vương mà hắn từng đối mặt. Ma Nhãn Thiên Vương thì không có khí chàng áp chế thần dạ du, mà cô gái váy đỏ trước mặt thì lại khác. Lúc cô còn sống hiển nhiên là một vị thần dạ du, không, phải là tinh quan cường đại. Đôi hốc mắt tối đen kia, con ngươi như giọt máu, ánh mắt không xen lẫn một chút tình cảm nào, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Cô chậm rãi nâng tay, tay áo trượt xuống, lộ ra một cái tay tái nhợt nhưng mà thanh tú. Cái tay này chộp vào cổ Trương Nguyên Thanh, ầm một tiếng. Cảm xúc của Trương Nguyên Thanh bùng nổ, hắn như chịu kích thích thật lớn. Ở bên bờ vực của cái chết, lửa giận ngọc đá cùng vỡ ở trong lòng, tạm thời bao trùm sợ sợ hãi. Giày bên phải của giày hậu thổ sáng lên ánh sáng vàng dày nặng, hơi đặc sệt. Cơ bắp của chân phải cũng căng lên xé rách cả ống quần, bốp. Trương Nguyên Thanh quật ra một đòn chân như roi vụt, quật về phía cái tay tái nhợt đang chộp tới kia. Bàn tay tái nhợt thanh tú khựng lại một chút, thong thả lật bằng lòng bàn tay lại, bốp. Đòn vụt bằng chân của Trương Nguyên Thanh vừa vặn quật vào lòng bàn tay cô gái váy đỏ, sau đó bàn chân bị nắm chặt, răng rắc. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng xương bàn chân vỡ vụn. Cánh tay kia rõ ràng là thanh tú xinh đẹp, nhưng lại có lực lượng không gì sánh kịp. Càng khủng bố hơn là một cước chí mạng của dày hộ thổ, vậy mà chưa thể làm cánh tay thanh tú tái nhợt kia xuất hiện một chút dao động nào. Không thể chiến thắng, không thể chiến thắng. Ý niệm giết chết cô ta trong lòng Trương Nguyên Thanh nhanh chóng bị dập tắt. Hắn giống như mất đi lý trí, trở nên lỗ mãng, không quan tâm, lấy hai tay đập lên ngực, ầm một tiếng. Làn gió mạnh mẽ và ánh lửa đỏ đậm hất lên làn váy của quận chúa, hất lên mái tóc đen của cô, mà khuôn mặt của cô lạnh băng cứng ngắc. Thấy sóng xung kích bùng nổ không thể bức lùi quận chúa, trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một tiếng cái đạch. Dày hậu thổ công kích cũng không thể đánh lui cô ta, vì sao mình lại cảm thấy là bao tay ở phẩm chất siêu phàm có tác dụng cơ chứ? Tệ nhất là trì hoãn một phen như vậy đã lãng phí thời gian cứu mạng quý giá. Quận chúa buông ra bàn chân, cánh tay tái nhợt thanh tú chộp tới lần nữa, cũng hầu như là chạm tới cổ hắn. Cổ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng ngưng động một tầng xương trắng. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Trương Nguyên Thanh nhấn vào cái nút tiếng trống của loa miêu vương, đồng thời triệu hồi ra dải khiêu vũ màu đỏ, thùng thùng. Tiếng trống nặng nề đinh tai nhức óc, xé rách cả màng tai, nhắm vào tất cả linh thể và tinh thần, khiến người nghe được trong lòng sợ hãi, tinh thần chấn động. Tay của quận chúa khựng lại một lần, khe khẽ không thể phát hiện. Hai mảng ánh sáng đỏ bao trùm lên chân Trương Nguyên Thanh, xỏ vào. Ngay sau đó thân thể hắn không có chút dấu hiệu mà sụp xuống, xoạc một cái xoạc chân tiêu chuẩn, tránh được cú chộp của quận chúa. Nghe được tiếng trống, đôi mắt lạnh lùng hung lệ của quận chúa tựa như co lại một lần. Ngay sau đó ánh mắt càng trở nên hung dữ, đôi mặt khuôn mặt tái nhợt hiện lên những sợi mạch máu màu đen gồ lên. Tuy rằng gương mặt cứng ngắc, nhưng cái cảm xúc nổi giận kia Trương Nguyên Thanh cảm thụ được rõ ràng. Tiếng trống lại khiến cô ta cuồng bạo sao? Không đúng, tiếng trống làm gì có năng lực này. Trương Nguyên Thanh đầu tiên ngẩn ra, tiếp đó như nghĩ tới cái gì, là ma quân. Ma quân năm đó cũng tiến vào phó bản này, lúc đoán khẳng định cũng cầm theo loa miêu vương. Tiếng trống kích thích tới quận chúa tựa nhìn gợi lên hồi ức không thoải mái của cô ấy. Cái đạch, tên ma quân khốn kiếp này năm đó đã làm gì đối với cô ấy chứ? Trong lòng của Trương Nguyên Thanh lúc này chửi ầm lên. Ở dưới sự khống chế của dời khiếu vũ màu đỏ, hai chân hắn bật một cái, phóng người lên, hướng về ngoài thôn chạy như điên. Dời khiêu vũ màu đỏ cũng không chịu sự khống chế hay áp chế của quận chúa. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn bên chân phải, hoảng sợ tắt tiếng trống rồi quay đầu nhìn, còn người kịch liệt co rút lại. Âm khí dày đặc như khói kia hóa thành một bàn tay so với căn nhà còn lớn hơn chộp về phía hắn. Trong lòng bàn tay là quận chúa đang nổi giận, bàn tay giống như tòa nhà lật úp chộp về phía một người một thi đang chạy như điên. Trương Nguyên Thanh thấy thế, linh thể lập tức chia làm hai, nhập chủ âm thi. Đồng thời từ trong ôm vật phẩm triệu hồi ra một lớp da hình người mỏng như cánh ve, chính là da người hoàn mỹ. Hắn hung hăng ném đạo cụ này cho vong giả số 1 ở phía sau. Vong giả số 1 tiếp nhận đạo cụ này chộp lên đỉnh đầu, lớp da hình người hòa tan thành một vùng chất lỏng bao phủ lên vong giả số 1. Một giây sau, vong giả số 1 biến thành người trẻ tuổi ngoài 20, tinh thần tuấn lãng, rõ ràng chính là Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh này xoay người lại, chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh, cùng với bản thể tách ra mỗi người một ngả. Bàn tay khổng lồ lật úp kia tựa như thu được ảnh hưởng từ trong cõi nào đó mà động lại giữa không trung. Sau khi dãy giụa trong ngắn ngủi thì đuổi theo Trương Nguyên Thanh do âm thi biến ra. Hồ, không đuổi kịp rồi. Phát hiện âm khí như sóng thần đuổi theo âm thi, Trương Nguyên Thanh dâng lên sự vui sướng như tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với cảm xúc suy yếu vì tiêu hao quá độ. Hắn không dám dừng lại một khắc nào, thúc giục dây khiếu vũ màu đỏ lao về phía đồng hoang, lao về phía sau núi. Hắn muốn mượn tiện lợi, không nhìn địa hình, không cần mất thể lực của dải khiêu vũ màu đỏ mà một hơi chạy đến cổ mộ. Vong giả số 1 không kiên trì được bao lâu không, phải nói là không chạy được bao lâu, rất nhanh nó sẽ bị quận chúa giết chết. Mộ cổ mới là nơi tránh nạn an toàn, mà không phải rời khỏi thôn là an toàn, bởi vì quận chúa khẳng định sẽ đuổi giết. Trương Nguyên Thanh ở trên thế núi phập phồng bất định và vách đá nhô lên từng khối mà giống như dẫm trên đất bằng, mục tiêu là cái hang động trong trí nhớ. Tuy trước đó mọi thứ nhìn thấy đều là ảo giác, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng đó không phải là hư ảo, mà căn cứ vào hiện thực để tạo thành ảo cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chưa từng đi mộ cổ, mọi thứ ở nơi đó đều chân thật đến thế. Từ kiến trúc của mộ cổ cho đến vật bồi táng, mọi thứ đều có lý lẽ chứng cớ, lúc này mới có thể lừa được hắn. Tấm gương đồng kia là từ trong mộ cổ đào ra, đây là thứ mà nó biết, cho nên nó mới có thể chế tạo ra ảo cảnh không chút sơ hở như vậy. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh đến được hang động trong ảo cảnh. Hắn phân tích không sai, vị trí mộ cổ chính là chỗ này, giải trừ. Trương Nguyên Thanh lập tức giải trừ hình thức xỏ dày khiêu vũ, nhanh chóng nhảy vào hang động, dọc theo thông đạo chật hẹp mà tiến lên. Giày khiêu vũ màu đỏ lộp cộp đi theo phía sau, phía trước lại hiện lên tin tức: ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Thoạt nhìn tựa như là một gã ăn mày vô lại đuổi theo Trương Nguyên Thanh đòi nhảy. Trương Nguyên Thanh đi hết thông đạo, tung người chảy vào mộ thất, đầu tiên đánh giá một vòng, quả nhiên thấy được tượng đất thị nữ và thị vệ đứng lẳng lặng ở bốn góc, ngay cả dấu vết rạn nứt và gãy chi cũng đều giống y như ảo cảnh. Hắn lúc này mới yên tâm đặt mông ngã ngồi xuống đất mà thở hổn hển. Không khí trong mộ thất có chút ngột ngạt, rõ ràng không đủ dưỡng khí, điểm này thì khác với ảo cảnh. Mình vậy mà chưa từ chi tiết này phát giác ra được, đúng là thiếu kinh nghiệm trộm mộ mà, thiệt thòi lớn rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài suy nghĩ, cốp cốp, rời khiêu vũ màu đỏ nhảy theo vào mộ thất tới bên người, lại nâng chân trái đạp hắn một cái. Ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu không? Nếu chủ nhân ở trong khoảng thời gian ngắn mà không trả giá, thì hào cảm của rời khiêu vũ màu đỏ đối với chủ nhân sẽ giảm bớt, cùng với việc khởi xướng đuổi giết chủ nhân. Đạp hắn một cước đó là nói lên giày khiêu vũ đỏ đã không yêu hắn nữa. Đồng ý, đồng ý. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ đứng dậy, cố nén bản chân đau đớn, cùng với giày khiêu vũ màu đỏ nhảy hết một điệu. Hắn cảm giác cái chân bị thương của mình nghiêm trọng hơn. Trương Nguyên Thanh thu hồi giày khiêu vũ ngồi bệt xuống đất, cố gắng không hoạt động cái chân phải bị thương. Sở dĩ có thể dưới tình huống xương cốt bản chân gãy, mang tính vỡ nát mà nhảy hết điệu clacket là phải quy công cho giày hậu thổ. Người thành thật thì sức chịu đựng đều không tồi. Có đôi khi trả giá của đạo cụ chưa chắc đã không phải là một loại năng lực, ví dụ như vừa rồi. Sở dĩ có thể vượt qua sợ hãi, vượt qua uy áp của kẻ cấp cao hơn, dựa hết vào bạo đồ quyền sáo và súng ngắn bùng nổ là hai món đạo cụ hỏa sư này. Đây là cơ sở cho một loạt những thao tác sau đó của Trương Nguyên Thanh. Tuy cũng bởi vậy mà làm ra thao tác lỗ mãng ngốc nghếch nhưng trùng quỳ vẫn có lợi. Đột nhiên một uy áp mạnh đến khó tưởng từ phía trên chuyển xuống. Ở trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình theo bản năng cuộn người lại, khẩn trương ngẩng đầu quan sát. Công chúa đã đuổi giết tới rồi. Hắn kinh hồn táng đảm quan sát hồi lâu, thẳng đến khi luồng uy áp ở trên kia xoay quanh một hồi rồi sau đó rút lui. Đi rồi sao? Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi thật dài, tiếp đó ôm ngực đau lòng một phen. Đáng tiếc, tổn thất mất một âm thi, lợi dụng thuộc tính gánh vác nhân quả của gia người hoàn mỹ để cho âm thi trở thành kẻ chết thay cho mình. Biện pháp này là Trương Nguyên Thanh ở trong lúc nguy cơ, linh quang chợt lóe mà nghĩ ra. Phó Thanh Dương nói không sai, càng vào thời khắc nguy hiểm, hắn càng có thể bùng nổ ra tiềm lực. Gia người hoàn mỹ tuy rằng bị nguyền rủa, tuy rất xỏ lá, nhưng từ góc độ nào đó mà nói nó là một kiện thần khí, không hơn không kém. Hy vọng là quận chúa sẽ không thu mất đạo cụ, bằng không thì lần phó bản này đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Trương Nguyên Thanh đứng lên, ánh mắt hướng về phía lối đi, hướng về chủ mộ. Trong ảo cảnh trước đó, quan tài và cái dương không thể mở ra, hắn muốn nhìn xem là trong hiện thực mấy thứ này có thể mở ra không. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đặt ở phần nóc của lối đi, mặt tường hình cung tam khoán tam phục kia có dán một lá bùa giấy màu vàng, lấy mực chu sa vẽ chú văn vặn vẹo. Đây là thứ mà trong ảo cảnh không có. Ồ ồ, Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào lá bùa giấy màu vàng một lát, cuối cùng quyết định không động vào nó. Không thể lỗ mãng, đã cất súng ngắn và găng tay đi, hắn thầm nghĩ. Hắn chưa có đi về phía mộ thất phía sau, mà là đi về phía mộ đạo ngược hướng. Ngay tại vừa rồi hắn nghĩ tới là trong tiểu thuyết trộm mộ nào đó có miêu tả, quý tộc có thân phận thời cổ đại, sau khi chết sẽ ở trong mộ đạo lập xuống một khối mộ chí để ghi lại thân phận của chủ mộ, năm tháng sinh ra rồi sự tích cuộc đời các kiểu. Trương Nguyên Thanh đi vào mộ đạo tra xét một phen, quả nhiên thấy bên cạnh mộ đạo xây rãnh bằng gạch xanh, ở trong rãnh là một tấm bia đá, văn tự ở bên trên trong năm tháng đã mài mòn hơn phân nửa, tin tức không rõ. Trương Nguyên Thanh căn cứ vào nội dung để lại đại khái biết được thân phận quận chúa. Nàng là trưởng nữ của một thân vương nào đó đầu thời Minh, quê danh là Ngân Giao, từ nhỏ trí tuệ, xinh đẹp như hoa, có thiên phú tu hành hiếm thấy. Từng là môn hạ của Tùng Phủ Tam Đạo Sơn Nương Nương tu hành, sau khi xuất sư thì vân du thiên hạ, sống đến 120 năm, mãi cho đến trung hậu kỳ của Minh Triều thì mới qua đời, cả đời không có lấy chồng. Vị quận chúa này là đệ tử của lão mõ sao? Phó bản giai đoạn siêu phàm của thần Dã Du nhiều như vậy, mình lần đầu tiên tiến vào miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương, lần thứ hai lại tiến vào mộ của đệ tử cô ta. Mình cùng với lão mõ có nghiệt duyên gì sao? Không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình của Trương Nguyên Thanh vào lúc này. Nếu nói nhất định phải có thì chính là con bà nó. Trương Nguyên Thanh ôm tâm tình phức tạp rời khỏi mộ đạo, quay về mộ thất, xuyên qua lối đi dài 6-7 mét tiến vào mộ chính. Trung ương mộ thất này lớn như một đại sảnh khách sạn. Giường quan tài là đá tu di tọa. Trên giường có một cái quan tài bạch ngọc. Ba bức tường đông tây nam đều xây hốc tường. Tất cả những cái này giống hệt ảo cảnh, khác biệt duy nhất là đồ sứ đổ gốm, phần nhiều đã bị tàn phá. Hai cái giường gỗ màu đen cao bằng nửa người cũng bị mở ra, đồ vật bên trong phân tán đầy đất, đều là quần áo sách vở, một ít vật phẩm phụ nữ thời cổ thường dùng. Chúng nó cũng không tính là quý giá, vàng bạc đồ ngọc lớn thì không có một món, đồ trang sức nhỏ trái lại có không ít, ví dụ như cúc áo bằng vàng to cỡ móng tay cái, có thể thấy được là vừa bị người ta cướp bóc. Thế này mới giống chứ? Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng, lời đến bên miệng lại biến thành lòng đầy căm phẫn. Tiền sư nó, đồ của người chết mà cũng trộm, Viêng Tiểu Nhị chết đáng đời. Trương Nguyên Thanh ngẩn người bỗng nhiên hiểu ra, trả giá của giày hậu thổ bắt đầu rồi, đây là người thành thật đây. Hắn nhìn thoáng qua quan tài, xuất phát từ bóng ma tâm lý đối với việc khai quan, không dám động vào. Kiểm tra trước đám đồ vật phân tán đầy đất, quần áo, đồ đồng, đồ gốm, đồ sứ, đồ nghi thức, cúc áo, đồ vàng, đồ bạc vặn vẹo biến hình. Trương Nguyên Thanh mò từng món mà không có phát hiện cái nào là đạo cụ cả. Hắn sau đó mở ra quyển sách đã ngả vàng giòn tan. Mấy quyển sách này có nội dung linh tinh, mấy bản dư địa chí, cùng với một quyển tâm pháp thổ nạp thần dạ du. Đều là những thứ không có giá trị quá lớn. Hắc, Vương Tiểu Nhị vừa vặn mang đi toàn bộ đạo cụ rồi sao? Tuy ba món đạo cụ đó thoạt nhìn đều đáng giá, nhưng mà trong mộ thất vừa vặn cũng chỉ có ba món đạo cụ sao? Thật có chút khéo rồi. Lúc này Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, ánh mắt tập trung. Tâm pháp thổ nạp thần dạ du, hắn không phải là bị quyển sách này hấp dẫn mà thấy được trong sách tựa như mang theo cái gì. Nhặt tâm pháp lên xem xét thì phát hiện trong sách kẹp một tờ giấy da dê, bên trên ghi lại phương pháp hiến tế nào đó. Tìm kiếm được tài liệu ghi lại trên giấy da dê, cử hành nghi thức liền có thể hướng một tồn tại vô thượng trong cõi nào đó để khẩn cầu lực lượng. Cầm tấm này vài giây, tin tức vật phẩm liền hiện lên: tên, giấy da dê chế tạo số lượng lớn, loại hình, loại da, công năng hiến tế. Giới thiệu, dựa theo nội dung ghi lại trên giấy da dê để cử hành hiến tế, có thể hướng tồn tại vô thượng trong cõi nào đó mượn được lực lượng. Ghi chú, nó không có bất cứ sự trả giá nào, chỉ cần có thể thu thập tài liệu để hiến tế. Món đồ thật là cổ quái. Trương Nguyên Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật phẩm này. Không, nói chính xác đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến là hiến tế tồn tại vô thượng, cái loại khái niệm này. Căn cứ vào lý giải của mình, hắn làm ra suy luận đối với vật phẩm. Thông qua hiến tế nó để đạt lên sự tăng lên ở phương diện nào đó, rất giống kỹ năng búp ở trong trò chơi, cũng không biết cái búp này mạnh bao nhiêu. Chờ trở lại hiện thực, thu thập tài liệu thử một lần. Dù sao thì không có trả giá, nhiều nhất thì tốn chút tiền thôi, nhưng nếu mà tăng mạnh thật nhiều thì đúng là một đòn sát thủ. Trương Nguyên Thanh thử thu giấy da dê vào ô vật phẩm thì vui vẻ phát hiện nó được thu lại. Chỉ riêng tờ giấy da dê này ta đã kiếm lãi, hắn vẻ mặt áy náy mà nghĩ, hắn cũng trở thành thằng trộm mộ rồi. Đi tới trước quan tài ngọc, hai tay đè nắp quan tài đang muốn phát lực đẩy ra, thì trong tầm nhìn bỗng nhiên lại nhảy ra tin tức của vật phẩm. Tên, quan tài ngọc ngàn năm, loại hình quan tài, công năng, ôn dưỡng thân thể. Giới thiệu, đạo cụ mà Tam Đạo Sơn Nương Nương lưu lại, vốn là nàng dùng để gửi thân thể. Sau khi Tam Đạo Sơn Nương Nương chết, đệ tử tục gia của nàng lại sai người, tạo ra một cái quan tài đá để thay thế quan tài ngọc. Ghi chú, thực sự là một tình thầy trò làm người ta cảm động. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà bật cười. Lão mõ quả thật nằm trong một cái quan tài đá, còn là do tự tay hắn mở ra. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, khó trách là lúc mình mở quan tài cho lão mõ, mặt cô ta tái nhợt, làn da ảm đạm, bộ dáng là thiếu bảo dưỡng. Không nên không nên, sao mình có thể cười chứ? Không nên vui sướng khi người ta gặp họa ở cái loại chuyện này. Nói đi cũng phải nói lại, lão mõ tỉnh lại phát hiện mình nằm trong quan tài đá, không biết lúc đó tâm tình thế nào. Có cơ hội nhất định phải hỏi thăm một phen. Ít nhất phải chờ mình đạt tới cảnh giới chúa tể đã. Không nên, không thể bóc ra vết sẹo của người ta. Ngoài miệng lẩm bẩm, hai tay hắn lại không có phát ra tiếng phát lực, từng chút một đẩy ra cái nắp quách. Trong quách còn có một cái quan tài ngọc. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận mở ra nắp quan tài ngọc. Ở trong quan tài có một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, tóc hoa râm, khuôn mặt răng kín những nếp nhăn, khí sắc hồng nhuận giống như đang ngủ. Trương Nguyên Thanh yên lặng khép nắp quan tài lại, đậy quách lên. Trong lòng xin thề đời này không bao giờ mở quan tài nữa. Đạo sĩ Vân Du ở trong quan tài, gã thế mà thật ở nơi này. Quả nhiên, đầu óc Trương Nguyên Thanh tràn đầy những lời làm nhảm. Đạo sĩ Vân Du xuất hiện ở đây là ngoài dự liệu nhưng lại trong tình lý. Ở trong miêu tả của Vương Tiểu Nhị thì đạo sĩ Vân Du tìm kiếm phần mộ của quận chúa là do đại nạn sắp tới muốn đánh cược một lần. Không nói đến việc hắn có đạt được bí pháp trường sinh hay không, chỉ riêng cái quan tài ngọc để ôn dưỡng thân thể này đó là sự dụ hoặc mà đạo sĩ không thể kháng cự. Cái gì gọi là đại nạn sắp tới, không phải chính là thân thể suy yếu, đi về phía tử vong hay sao? Cái quan tài này ôn dưỡng thân thể, nói ở trên một trình độ nào đó thì quả thực có công hiệu kéo dài tuổi thọ nha. Sau khi thấy vị đạo sĩ trong quan tài, Trương Nguyên Thanh kết hợp phó bản giới thiệu và Vương Tiểu Nhị miêu tả thì đã nghĩ thông rất nhiều thứ. Tình huống, sự việc hẳn là như vậy. Sau khi tìm được mộ cổ, đạo sĩ vui sướng phát hiện quan tài có thể làm chậm việc thân thể suy bại, liền muốn tu hú chiếm tổ chim cu, nhưng lại kiêng kỵ quận chúa ở trong quan tài. Vì thế thừa dịp oán linh trong đạo cụ, ở thời điểm ban ngày ngủ say, hắn liền xui khiến Vương Tiểu Nhị đi trộm đạo cụ trong mộ thất. Như vậy quận chúa phát hiện đạo cụ bị trộm đi sẽ phẫn nộ truy tung kẻ trộm. Một mặt khác thì đạo cụ cũng tương đương với thủ hộ linh, không thanh trừ đi ba vị oán linh đáng sợ thì hắn không dám ở lại lâu dài trong mộ thất. Chờ quận chúa vừa đi, hắn lập tức tiến vào cổ mộ chiếm cứ quan tài. Nhưng mà trong suy luận này có một lỗ hổng chí mạng. Quận chúa sau khi phát hiện trên dưới đều bị trộm, vì sao chưa giết trở về, ngược lại còn không dám vào mộ thất nữa. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh giật mình rời khỏi mộ thất, truy về gian phòng trước. Hắn đứng dưới cái lối đi hình vòm tam khoán tam phục, ngẩng đầu nhìn kỹ lá bùa giấy vàng dán ở trên tường. Trong ảo cảnh do gương đồng chế tạo thì không có lá bùa giấy này. Đổi lại mà nói thì món đồ chơi này là sau khi gương đồng rời khỏi mộ huyệt mới xuất hiện. Gương đồng cũng không biết nó tồn tại cho nên không hiển hóa ra trong ảo cảnh. Là bùa giấy do ai dán lên? Đáp án lúc này đã hết sức rõ ràng. Nó là khi sau khi gương đồng bị trộm, quần chúa đã rời khỏi mộ thất mới bị dán lên. Trương Nguyên Thanh dọc theo tường gạch dốc, ngón tay bám vào cái khe hở trên viên gạch từng chút một leo lên. Lực lượng cả người hắn hết thảy dựa vào mấy ngón tay chống đỡ. Người thường tuyệt đối sẽ không làm được thao tác khoa trương như vậy. Trèo lên phần đỉnh hình vòm, hai ngón tay Trương Nguyên Thanh bám chặt vào khe hở của viên gạch. Một bàn tay khác vươn ra, hắn không có dám trực tiếp xé xuống, đầu ngón tay chỉ đụng vào lá bùa giấy thôi. Tin tức vật phẩm liền hiện lên: tên Liệt Diễm Thần Phù, loại hình bùa, công năng chấn trạch. Giới thiệu: lá bùa này lấy máu tươi ẩn chứa nhật thần chi lực vẽ lên, có thể chấn áp tà ma, bảo vệ cho nhà cửa thái bình. Ghi chú: nó chỉ có thể sử dụng một lần. Quả nhiên là lá bùa này đã chặn lại quận chúa, cô ta không về được mộ, chỉ có thể bồi hồi trong thôn. May mắn là vừa rồi chưa xé xuống, không thì bỏ mẹ thằng Tây. Trương Nguyên Thanh thu hồi cánh tay từ trên vách tường nhảy xuống. Xem ra quận chúa không thể về được, vậy thì chỉ cần ở trong cổ mộ đợi tới 10 giờ sáng ngày mai, mình liền có thể vượt qua thôn thất ngữ, trở về hiện thực. Đến đây thì phó bản thôn thất ngữ xem như hoàn toàn vượt qua. Thực là mệt mỏi, cả đêm thiếu chút là chết đến 3 lần. Cái này so với thi đấu, võ đài, mạo hiểm và kích thích hơn cả vạn lần. Mình vì sao lại xui xảo như vậy? Mỗi lần đều gặp phải phó bản hình thức như địa ngục. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh rất là không tốt. Nhưng rất nhanh tâm tình của hắn lại càng không tốt hơn, bởi vì hắn nhớ tới là phó bản mình vào, tỷ lệ đại khái sẽ là những phó bản ma quân đã từng trải qua. Mà lấy thuộc tính ẩn của ma quân, về sau phó bản hình thức địa ngục sẽ còn không ít. Đây đều là lỗi của ma quân cả. Đợi chút, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Nếu tránh ở trong mộ thất có thể vượt ải, dựa theo logic bình thường, thời gian quận chúa ra sân chấm dứt cũng chính là canh 4 kết thúc, thì nên kết thúc phó bản rồi chứ. Bởi vì toàn bộ boss đều đã qua, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà nhiệm vụ chủ tuyến của phó bản này là 24 giờ sinh tồn. Sau khi trời sáng mình còn phải tiếp tục ở lại trong phó bản 10 giờ. 10 giờ này hoàn toàn là thời gian vô nghĩa, quá khoa trương rồi, là bug sao? Nếu không phải là bug, dựa theo kinh nghiệm của mình phó bản này còn có nhiệm vụ ẩn. Cho nên 10 giờ này chính là để lại cho linh cảnh hành giả làm nhiệm vụ ẩn. Phó bản sinh tồn thuộc về linh cảnh phó bản, không cho bất cứ nhắc nhở nào. Có phải là nhiệm vụ ẩn hay không thì phải dựa vào bản thân mình phán đoán. Không giống như chấn ươm dương, một khi kích hoạt nhiệm vụ ẩn thì linh cảnh sẽ đưa ra nhắc nhở. Nhưng mà nhiệm vụ ẩn là cái gì đây? Đạo cụ đến ban ngày sẽ ngủ say, quận chúa có nhà lại không thể về sao? Trương Nguyên Thành đã hiểu. Nhiệm vụ ẩn chính là trợ giúp quận chúa tìm về đạo cụ, cũng giúp nàng trở về mộ cổ. Cho nên đặt ra ban ngày đạo cụ ngủ say là để cho linh cảnh hành giả có thể chuyên tâm tìm kiếm đạo cụ. Như vậy xem ra tìm đạo cụ cũng là một việc khó, nhưng không sao, mình có tiểu đậu bi. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng chắc chắn, ánh mắt tỏa sáng. Hơn nữa cái này phù hợp với phong cách nhiệt tình và thành thật của hắn. Sau khi đã hạ quyết tâm, Trương Nguyên Thanh ngồi xuống ở góc tường phòng ngoài, dựa lưng vào tường gạch, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ về sau là sẽ hết cái này thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.